Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 45 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 385. Trần Hầu giao tín vật của tông chủ trưởng quản cho Vạn Hoa Hoa, không nói thêm điều gì nữa. Nghi thức kế thừa tông chủ này tương đối đơn giản, không mời các sơn môn khác tới dự. Trong lòng của Vạn Hoa Hoa vô cùng ấm ức, nhưng nàng còn có thể nói được gì, chỉ đành tiếp nhận cái nồi mà tông chủ ném đến. Ở chỗ này, chỉ có tâm tình của Trần Hầu và Vạn Hoa Hoa là nặng nề, còn các đệ tử khác thì cũng không có cảm giác gì quá lớn. Thậm chí họ cũng không nghĩ tới tình hình bây giờ của Thanh Năng Tông. Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền đến. Ấy, chúc mừng, chúc mừng. Ấy, không ngờ ta đến thật đúng lúc đâu. Sắc mặt của Trần Hầu đại biến, nhìn về phía trước, sau đó lập tức hoảng hốt. Không ngờ là Lâm Phàm lại đến thật đúng lúc. Hơn nữa, hắn không phải là đến một mình, còn có một vài đệ tử của chính đạo tông, đồng thời có cả một đám dị thú đi theo. Thân hình của có nhân, những con dị thú này to khỏe như trâu, cao lớn uy mãnh, lệ khí lăng lệ. Là dị thú? Này, đây là muốn làm gì? Chính đạo tông lại vẫn còn dám đến Thanh Nam tông, là muốn tìm chết sao? Các đệ tử của Thanh Năng Tông lửa giận ngút trời, thù hận giữa họ và chính đạo tông rất lớn. Sau này ra ngoài, nếu như gặp được đệ tử của chính đạo tông, bọn họ muốn mạnh mẽ dạy dỗ một phen, ai ngờ đối phương còn dám tìm đến tận đây. Lâm Phàm đã đến. Hắn không có ý gì khác, chỉ là mang các sư đệ, sư muội đến đây lấy thứ mà Trần Hầu đã đồng ý đưa ra. Trần tông chủ, đồ đạc đã chuẩn bị xong cả rồi chứ? Lâm Phàm lim dim mắt hỏi. Các sư đệ sư muội đi theo Lâm Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực. Ở sơn môn biết được chuyện đến Thanh Năng Tông để lấy đồ, quả thực là bọn họ rất phấn khởi. Bọn họ muốn đi theo sư huynh để diễu võ Dương Oai một trận. Trên đường đi, mắt nhìn thấy sư huynh triệu hồi ra nguyên cả một đám dị thú, tất cả bọn họ hoàn toàn sững sờ, chỉ muốn nói sư huynh chất thật đấy, thật sự là rất chất. Đệ tử này bước lên một tiếng cao giọng. Các người nhìn làm gì? Chúng ta đến lấy đồ, sau này địa uyên là của chính đạo tông bọn ta, mà Thanh Năng Tông các ngươi sẽ coi chính đạo tông bọn ta là thủ lĩnh duy nhất. Thanh Năng Tông vừa nghe thấy tên này thì hoàn toàn bùng nổ. Hắn vừa nói cái quái gì vậy chứ? Tất cả đệ tử của Thanh Năng Tông đều kinh ngạc, không thể tin nổi lời người kia vừa nói. Tất cả đồng loạt quay lại nhìn tông chủ nhà mình, hy vọng tông chủ dùng thực lực tuyệt đối vả vào mặt của đối phương, để cho bọn họ biết nếu như mặt dày không biết xấu hổ thì sẽ phải trả cái giá cực kỳ lớn. Trần Hầu chậm rãi từ trên đài cao xuống, ôm quyền. Không đón tiếp được từ xa, lão phu lập tức chuẩn bị xong ngay. Ai cũng cần có thể diện, điều đáng tiếc là thể diện này phải biết nói như thế nào. Những gì đối phương nói kia là thật, thật sự lão không thể giả vờ. Sau đó lão quát tháo đối phương nói khoác không biết ngượng hay sao, để lấy lại thể diện trước mặt đám đệ tử hay sao? Điều đó chắc chắn là sẽ đem lại kết cục thê thảm. Vạn Hoa Hoa bây giờ đã hiểu, sợ rằng là tông chủ đã bán Thanh Năng Tông cho đối phương. Khi xưa Thanh Năng Tông nắm đan dược trong tay, hãnh diện biết bao. Ở bên ngoài đại sư tỷ như nàng tự nhiên cũng là đối tượng được vô số người nịnh bợ. Bây giờ chỉ còn lại sự tiếc nuối vô cùng. Vậy tốt, Trần tông chủ quyết định nhanh chóng, tuân thủ lời hứa, thật là đáng kính phục. Lâm Phàm ôm quyền, mỉm cười. Rốt cục Trần Hầu có phục hay không, hắn không biết và cũng không cần biết. Với năng lực không lật nổi sóng lớn của đối phương, thì muốn sống muốn bảo vệ Thanh Năng Tông chỉ có thể nhịn, không nhịn được thì cũng phải nhịn. Tiêu diệt Thanh Năng Tông bây giờ là chuyện dễ dàng. Lâm Phàm không làm thế cũng chính là không muốn gây sự hoảng loạn ở các sơn môn lớn. Nghĩ đến việc dựa vào dị thú là có thể có bản lĩnh như vậy, người đến từ thần võ giới quả thực rất phi thường, chỉ sợ bằng vào một người có thể lật đổ tất cả, dù là tất cả các sơn môn ở Đại Âm hay Đại Càn kết lại với nhau cũng thế, là một người có thể trấn áp toàn bộ cục diện. Việc Khâu Chân tự xưng là trưởng giáo của tông môn hạng 3 vẫn là một đả kích không nhỏ đối với Lâm Phàm. Hạng 3 đã lợi hại như vậy, thế thì đứng đầu tông môn chẳng phải là cực kỳ bá đạo hay sao? Trần Hầu cho một người đi lấy một nửa số đan dược của sơn môn. Thanh Năng Tông có không ít đan dược, nhưng nếu như thiếu đi một nửa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các đệ tử. Lúc này Vạn Hoa Hoa đã là tông chủ, nhưng nàng giống như sống nhờ tại chỗ, không nói một lời, tất cả để tông chủ quyết định. Nàng biết bản thân mình chỉ là thứ vác nồi, sau này gặp bất kỳ chuyện gì cũng cần phải đến nàng gánh vác. Nàng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Trong quá trình chờ đợi, đệ tử Thanh Năng Tông cúi đầu, có người không cam tâm, nhưng bọn họ nhìn rất rõ. Tông chủ đã cúi đầu thì họ làm sao dám ngẩng? Họ vô cùng đau đớn, thậm chí là không có phản ứng gì. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nhìn thấy những dị thú dữ tợn kia, họ vô cùng kinh hãi, đến nỗi muốn rời khỏi Thanh Năng Tông, một lần nữa đi tìm sơn môn khác để gia nhập. Thật quá mất mặt. Họ không nuốt trôi nổi cục tức này. Đột nhiên một tiếng hét phẫn nộ từ xa truyền đến. Ai dám tới Thanh Năng Tông ta làm càn? Trần Hầu, ngươi lại cúi đầu trước sơn môn khác. Đưa một nửa đan dược cho đối phương, mặt mũi của Thanh Năng Tông đã bị ngươi làm mất rồi. Giọng nói ẩn chứa kình đạo vô cùng đáng sợ. Trần Hầu nhìn bóng dáng ở phương xa có chút bối rối. Đây chính là sư thúc của lão, đã 140 tuổi. Từ khi lão tiếp nhận sơn môn, vị sư thúc này là người trông coi kho đan dược. Bất kỳ đan dược gì cũng phải qua tay của lão. Có thể nói vị sư thúc này là người dễ dàng nhất tông môn. Hôm nay lão muốn lấy ra một nửa đan dược của Thanh Năng Tông, vị sư thúc này chắc chắn là không có đồng ý. Trình Cửu mặc trường bào màu xám, chòm râu trắng như tuyết rủ xuống trước ngực, một bộ dáng cao nhân. Ngay cả một vài đệ tử sơn môn cũng chưa chắc đã từng gặp vị tiền bối này. Bây giờ Trình Cửu xuất hiện, trong lòng một số đệ tử Thanh Năng Tông bùng cháy lên ngọn lửa hy vọng. Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương bay đến, một chưởng ẩn chứa kình đạo rất mạnh đánh thẳng về phía hắn. Tình huống này làm ngoài dự liệu, không ngờ là Thanh Năng Tông còn có người lớn tuổi như vậy. Sau đó chỉ thấy Lâm Phàm nhảy lên, phách một chưởng chống trả đối phương. Song chưởng vừa va chạm, Trình Cửu bật ngược lại trực tiếp bị kình đạo chấn ngã, ngã xuống ở bậc thềm. Lão ôm ngực phun ra một búng máu tươi, sắc mặt vốn dĩ hồng hào đã trở nên tái nhợt, thật là yếu ớt. Đối phương tưởng như rất uy mãnh, nhưng kình đạo cũng không có hùng hậu, hình như có tu vi chỉ là tẩy tủy tầng 7. Kình đạo của lão còn không mạnh bằng hắn lúc ở tẩy tủy tầng 5. Xem ra đối phương không luyện long cốt, mà cho dù có luyện long cốt thì cũng chỉ là bí pháp chưa tu luyện xong. Sư thúc, ấy cần gì như vậy? Trần Hầu thở dài, lão cũng không biết sư thúc muốn như thế nào, không nên liều mạng với đối phương. Nếu như liều được thì Trần Hầu ta cần gì để cho Thanh Năng Tông phải mất mặt như vậy? Trình Cửu nhìn quanh, phát hiện các đệ tử nhìn thấy lão biến thành như thế này, thì ánh mắt mong đợi lúc trước đã từ từ thay đổi, dần chuyển thành kinh ngạc rồi thất vọng, dường như không ngờ lão lại thê thảm như vậy. Trần Tông Chủ, rốt cuộc là Thanh Năng Tông các ngươi có ý gì? Nếu như không muốn giao thì cứ nói thẳng, vừa hay dị thú của ta cũng đang ở đây đó. Lâm Phàm nói. Trần Hầu vội vàng nói. Ấy đừng có sốt ruột, đây là sư thúc của ta. Thúc ấy bế quan cho nên không biết tình hình bây giờ. Tông ta hoàn toàn là không có ý gì khác. Bế quan? Bằng vào thực lực này còn cần phải bế quan sao? Chẳng thà là đi trại dưỡng lão cho xong. Lâm Phàm nói. Lời này hoàn toàn là không cho đối phương một chút mặt mũi nào. Người của Thanh Năng Tông cảm thấy rất nhục nhã hổ thẹn, tất cả đều cúi đầu uất ức. Trái lại những đệ tử chính đạo tông đi theo Lâm Phàm ngẩng cao đầu vô cùng đắc ý, cảm thấy đến Thanh Năng Tông cùng sư huynh là lựa chọn sáng suốt, thật quá tuyệt vời. Thằng nhãi ranh, ngươi dám sỉ nhục ta? Trình Cửu tức giận quát. Lâm Phàm nhìn đối phương, bước chân di chuyển, hóa thành dư ảnh, phách một trường về phía mặt của lão. Bàn tay đến trước mặt lão thì đột nhiên dừng lại, kình đạo mạnh mẽ cuốn đi, làm biến dạng khuôn mặt của Trình Cửu. Trái lại, Trình Cửu dường như bị dọa sợ, nhắm chặt mắt, cả người run rẩy. Trần Tông Chủ, nhanh lên đi, ta không có thừa thời gian ở đây với người đâu. Lâm Phàm thu trưởng mỉm cười, nhìn Trình Cửu khá là nghiền ngẫm, đứng chắp tay không buồn để ý. Trần Hầu phất tay cho người tiếp tục làm việc. Lão đã biết rõ Thanh Đăng Tông đã hoàn toàn suy bại, từ nay về sau sẽ phải sống dưới cái bóng của chính đạo tông. Lão muốn phản kháng cũng vô dụng. Rất nhanh, Thanh Đăng Tông đã đóng gói xong đan dược. Cáo từ. Lâm Phàm cũng không có nấn ná, chuyện cần làm cũng đã làm, không cần phải ở đây tiếp. Nhìn bóng lưng của Lâm Phàm rời đi, Trần Hầu đỡ sư thúc dậy. Sư thúc bị thương, hất tay của Trần Hầu ra, thở phì phì rời đi. Lão nhìn đệ tử Sơn Môn, bầu không khí quả thực rất ngột ngạt. Chúng đệ tử đều cúi đầu, không ai nói gì. Thanh Năng Tông bây giờ đã không còn là Thanh Năng Tông trong lòng của bọn họ. Trần Hầu thở dài một tiếng, quay người rời khỏi. Lão giao vị trí tông chủ cho Vạn Hoa Hoa, chính là hoàn toàn từ bỏ kiểm quyền soát của Thanh Năng Tông. Trong nháy mắt thấm thoát đã mấy tháng trôi qua. Sau khi Lâm Phàm tu luyện đệ thất cốt đến màu đen thì vẫn luôn ở bên cạnh sư tỷ. Hôm nay Lâm Phàm lại đi lại ở bên ngoài cửa. Sư tỷ, sư muội có kinh nghiệm đều đã đến. Bà đỡ thì đang bận túi bụi, là sư tỷ đang sinh con, không có kêu gào đau đớn, chỉ thỉnh thoảng có tiếng thở hổn hển. Người tu luyện thì có thể chịu đựng được cơn đau đớn khi sinh đẻ. Lâm Phàm lo lắng không biết rốt cuộc tình hình thế nào. Ấy sư đệ, đừng có nóng vội, chắc là không sao đâu. Lý Đạo Đoan an ủi. Sư huynh, việc này còn bảo là không nóng vội được sao? Lâm Phàm ôm đầu, nói cho cùng thì đây chính là kết tinh của mình và sư tỷ. Hầu hết các đệ tử của Sơn Môn đều đang vây xem. Bọn họ không ồn ào, yên lặng đứng ở ngoài phòng, lặng lặng chờ đợi, chờ mong. Con của Lâm sư đệ sinh ra thì đối bối phận của bọn họ cũng tăng lên một bậc. Rất lâu sau bà đỡ vui mừng đi ra. Ây à, chúc mừng, chúc mừng. Là một đứa bé trai trắng trẻo mập mạp đó. Lâm Phàm kích động giơ nắm tay lên, sau đó ôm quyền nói. Các vị đồng môn, sinh ra một bé trai mập mạp. Một thời gian nữa ta sẽ mở tiệc, mời các vị đến uống rượu. Bây giờ ta phải vào với sư tỷ đã. Chúc mừng Lâm sư đệ, chúc mừng Lâm sư huynh. Những tiếng chúc mừng thật to. Ở trong phòng, sư tỷ đã vất vả rồi. Lâm Phàm nhìn thấy sư tỷ có vẻ mệt mỏi, sau đó nhìn đứa bé. Có lẽ vì sư tỷ cũng là người tu luyện, cho nên đứa bé ở trong bụng được nuôi dưỡng rất tốt. Không có nhăn nheo chút nào, làn da trắng nõn mịn màng. Theo như lời của bà đỡ, thì ta đã từng đỡ đẻ nhiều như vậy, nhưng cũng chưa từng thấy đứa bé nào sinh ra đẹp như thế. Ngô Thanh Thu tràn đầy hạnh phúc, có thể có con với sư đệ là chuyện khiến cho nàng vui nhất. Sư đệ, đệ đã nghĩ được tên cho con chưa? Xong rồi, là Chí Lớn vang danh thiên hạ, vậy gọi nó là Lâm Hồng Minh. Sư tỷ cảm thấy thế nào? Ngô Thanh Thu khẽ nhắc lại rồi hài lòng gật đầu. Đây cũng là một cái tên hay. Sư tỷ, chuyện đặt tên quan trọng như vậy ta không dám tùy tiện, chắc chắn là phải chọn được một cái tên hay. Ngô Thanh Thu quay đầu nhìn đứa trẻ đang say ngủ, khẽ mỉm cười, trong đầu nhớ đến rất nhiều chuyện. Ví dụ như lần đầu gặp Lâm sư đệ cho đến bây giờ, nàng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Nàng rất quý trọng thời gian ở cùng với sư đệ, bởi vì hiện giờ nàng cảm giác được sư đệ và nàng đã không còn là người ở chung một thế giới. Hoặc là nói, cùng là người tu luyện, thế nhưng không còn đi chung trên một con đường nữa. Nàng đã từng nghe truyền thuyết người ta có thể rời khỏi thế giới này, đạt đến trình độ cao hơn. Nàng hy vọng sư đệ có thể tiếp tục đi. Yêu hắn không phải là giữ hắn ở bên cạnh, mà là hy vọng hắn có thể đi xa hơn và phát triển tốt hơn. Ở bên ngoài, Trần Hư, Phạm Tĩnh và Lão Bách Hạo đều đang đợi ở ngoài cửa, có thể khiến cho trưởng lão đích thân tới. Đối với bất kỳ đệ tử nào cũng là chuyện vô cùng vinh dự, nhưng đối với Lâm Phàm thì ngược lại ba người bọn họ. Con ta vừa ra đời, chắc chắn là phải đến chúc mừng một cái. Chương 387. Bọn họ có chút nghi ngờ, dường như là sợ Lâm Phàm về sau sẽ không phụng dưỡng bọn họ. Lâm Phàm nhìn thấy ba vị trưởng lão, ấy sao các vị lại đến? Trần Hư cười nói, à là Thanh Thu sinh con đó, làm sao mà chúng ta có thể không đến? Đa tạ các vị trưởng lão đã quan tâm, sư tỷ và đứa bé vừa nghỉ ngơi, chờ đến khi họ khỏe hơn, ta chắc chắn là bế con đến cho các vị xem. Lâm Phàm nói, ai đứa bé tên gì vậy? Là Lâm Hồng Minh đúng không? Không tệ, không tệ, cái tên rất hay. Hy vọng sau này đứa nhỏ này có thể lợi hại giống như người vậy. Lão Trần Hư thầm than, có thể có đệ tử như Lâm Phàm còn muốn con ưu tú như hắn, có vẻ là quá tham lam. Lâm Phàm cười cười, đương nhiên hắn cũng mong như vậy. Dù sao không có người cha nào mà không mong muốn con cái được thành tài. Lão Trần Hư như nghĩ ra điều gì nói, ấy ta đi bắt một con dã thú cho đứa bé, nghe nói sữa của báo ngũ sắc vô cùng bổ, rất có lợi đối với trẻ nhỏ, có thể cường thân kiện thể, vững chắc gần cốt đó. Đa tạ trưởng lão. Lâm Phàm cảm kích, hắn vô cùng tôn trọng ba vị trưởng lão. Ba vị này đối xử với đệ tử thật là không chê vào đâu được. Cái gì? Đứa bé này đang ở chính đạo tông thì là người của chính đạo tông chúng ta, ta thân là trưởng lão, làm sao lại không quan tâm chứ? Nó giống như là ông nội quan tâm đến cháu đó. Lão Trần Hư cười cười, sau đó nói chuyện một lúc, các vị trưởng lão rời khỏi. Trên đường đi, sư huynh, Ngô sư đệ trên trời có linh cũng yên tâm rồi. Là đúng vậy. Người bọn họ nói đến chính là cha của Ngô Thanh Thu, cũng là sư đệ của bọn họ, từng là một nhân tài số 1 số 2 của chính đạo tông. Chỉ là đã có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, lão vì cứu bọn họ mà chết, để lại đứa bé Ngô Thanh Thu. Lúc này một đoàn xe xa lạ đi đến cửa sơn môn của chính đạo tông. Một người đàn ông trung niên ôm quyền nói, tại hạ là Tần Ngạc của Võ Đường, đến để tặng lễ vật chúc mừng Lâm Phàm với danh nghĩa của Ngụy Công, xin phiền các vị thông báo một tiếng. Thế rồi từng chiếc xe ngựa được chứa đầy những dương hòm, đếm kỹ thì đủ cả 3 chiếc. Ngụy Trung và Lâm Phàm vẫn luôn thư từ qua lại, nay biết được vợ của Lâm Phàm mang thai, đã tranh thủ thời gian cho người đưa lễ vật đến chúc mừng. Vị Tần Nhạc này chính là giáo quan của Võ Đường, lão không để cho người của Yêu Đường đến tặng, nguyên nhân là người của Yêu Đường quá là xấu xí dữ tợn, sẽ dọa sợ người khác. Xin chờ một chút. Đệ tử canh giữ sơn môn vội vàng rời đi bẩm báo. Tần Nhạc chờ đợi, theo sau là một chiếc xe ngựa từ xa chạy đến. Vương Bảo Phong nắm tay của phu nhân, ôm con ở trong lòng, đến thăm Lâm Phàm và Ngô Thanh Thu. Khi đến sơn môn, Vương Bảo Phong cũng rất tò mò khi nhìn thấy đoàn xe này, cho nên cứ liếc nhìn Tần Nhạc. Tần Nhạc cảm giác được ánh mắt của Vương Bảo Phong, mặt không đổi sắc nhìn lại. Ngươi nhìn gì? Ê, sao ngươi biết là ta nhìn ngươi? Ngươi nhìn ta làm sao ta không biết? Tô Tú Phương nói khẽ, phu quân, đừng có gây chuyện. Chúng ta đến là để thăm Lâm huynh đệ mà. Được rồi, ta biết rồi. Vương Bảo Phong gật đầu, không ngờ lại tiếp tục nói chuyện với Tần Nhạc. Tần Nhạc nói, các ngươi quen Lâm Phàm sao? Vương Bảo Phong nhìn những người kia, người cũng quen sao? Đúng vậy, Ngụy Công nhà ta là bằng hữu. Ngụy Công? Ngươi nói chính là Ngụy Trung? Đúng vậy. Tần Nhạc nhíu mày, tu vi của tên trước mắt này rất yếu, mà lại dám gọi thẳng tên của Ngụy Công. Điều này làm cho Tần Nhạc có chút không vui. Vương Bảo Phong nhìn thấy đối phương nhíu mày, biết việc gọi thẳng tên Ngụy Trung khiến cho đối phương khó chịu. Nhưng y chỉ ho nhẹ một tiếng. Ta và Lâm huynh đệ là huynh đệ tốt. Đây là con gái nuôi của hắn. Chúng ta nghe nói đệ muội sinh con, cho nên cố ý đến thăm. Người phụng mệnh đến để tặng quà phải không? Phải. Thái độ của Tần Nhạc nghe vậy thì đã tốt hơn. Quan trọng là vì Vương Bảo Phong nói ra mối quan hệ với Lâm Phàm, cho nên Tần Nhạc không có ý kiến. Quan hệ của Ngụy Công và Lâm Phàm rất tốt, xem như là đối tác chiến lược, không ai được phép châm ngòi mối quan hệ. Này, ngươi đứng đây để làm gì? Tần Nhạc nói, ta đã nhờ đệ tử của chính đạo tông đi thông báo, đang đợi hồi âm, Ơi vậy ngươi đợi đi, chúng ta vào trước. Vương Bảo Phong vẫy vẫy tay với Tần Nhạc, sau đó dẫn cả nhà đi vào. Tần Nhạc nhìn bóng lưng người kia rời đi, lập tức biết đối phương không có nói dối. Xem ra quan hệ giữa người kia và Lâm Phàm rất tốt, người của chính đạo tông đều biết. May mà vừa rồi mình không nổi giận, nếu không thì khó ăn khó nói. Này, Lâm Huynh, Lâm Huynh, vui chứ? Vương Bảo Phong và Lâm Phàm nói chuyện với nhau. Tô Phu Nhân và đứa trẻ đang ở trong phòng trò chuyện với Ngô Thanh Thu. Sau khi phụ nữ có con thì đã có chủ đề chung để nói. Nói chuyện 10 câu thì đến 8 câu cũng chỉ là chuyện con cái. Lâm Phàm cười cười. Ấy, nói thừa, làm sao mà không vui được. Vừa rồi ở bên ngoài ta gặp người của Ngụy Trung đó. Hình như là đến để tặng lễ vật đó. Vậy sao? À, thật là có lòng. Ở trong thư ta đã từng kể chuyện này với Ngụy Trung, không ngờ là lão vẫn còn nhớ. Lúc này đệ tử dẫn Tần Nhạc đến. Lâm sư huynh, vị này là đến tìm huynh. Được rồi, ta cảm ơn. Tần Nhạc đi đến trước mặt của Lâm Phàm, ôm quyền nói. Tại hạ Tần Nhạc, nhân danh Ngụy Công, đến để đưa lễ vật chúc mừng. Là giáo quan của võ đường, Tần Nhạc. Hay ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Ngụy huynh thật là khách sáo, không ngờ là vẫn nhớ chuyện này. Ngụy Công vẫn luôn ghi nhớ chuyện của Lâm huynh trong lòng, còn đặc biệt lệnh cho ta đưa lễ vật chúc mừng, xin hãy nhận cho. Tần Nhạc không nhìn thấu được Lâm Phàm, ở trong lòng của lão cũng rất kinh ngạc, một người trẻ tuổi mà lại có thực lực như vậy thật đáng ngạc nhiên. Còn Lâm Phàm thì không khách khí, gần đây Ngụy Trung đã sống rất thoải mái, sự nhượng bộ và cầu hòa của phái Bảo Hoàng đã cho Ngụy Trung nhiều chỗ để phát triển. Lão đã chuẩn bị rất nhiều lương thảo, cũng đã mưu lược tính toán khi nào sẽ giành lại đất đai bị mất. Được, ta đã tạ ý tốt của Ngụy huynh, ta nhận. Vương huynh, người đi Ninh Thành an bài một chút, vừa hay giúp Tần giáo quan đón gió tẩy trần. Lâm Phàm nói. Chương 388. Ấy, được thôi, được thôi, Vương Bảo Phong đáp. Tần Nhạc vội vàng nói. Ấy, đừng khách khí, ta định đưa lễ vật chúc mừng xong sẽ lập tức đi về. Đây là thư mà Ngụy Công nhờ ta mang đến, ta nhất định phải tự tay trao cho ngươi. Lâm Phàm nhận thư, mở ra xem. Nội dung trong thư rất rõ ràng là hỏi có thể mượn sức mạnh của dị thú để giành lại đất đai bị mất hay không. Chuyện Lâm Phàm có thể điều khiển dị thú cũng không còn gì là bí mật. Ngụy Trung nói với hắn những lời này cũng không có gì bất ngờ. Nếu trong tình huống Ngụy Trung có sự giúp đỡ của dị thú thì đại càn sẽ không có phần thắng. Người về nói lại với Ngụy huynh, không thành vấn đề. Lâm Phàm khắc có cách tính toán riêng. Đối với hắn mà nói, đại càn chiếm Giang Châu không phải là chuyện gì tốt. Quan trọng là vì Hoài Châu quá gần Giang Châu, hắn không muốn có bất kỳ mối nguy hiểm nào. Việc có thể giải quyết thì không sao hết. Hắn không có bất kỳ ý nghĩ tranh bá, cũng không muốn khơi gậy xung đột, chỉ là muốn nhanh chóng tu luyện rồi đến thần võ giới một lần xem tình hình ở bên đó. Không biết liệu có tìm được đồ trường sinh cho sư tỷ không. Đây là điều mà bây giờ hắn không muốn nhất. Những việc khác chỉ là chuyện nhỏ. Tần Nhạc không biết nội dung của bức thư, nhưng ông ta cũng cho rằng việc vị Lâm Phàm này điều khiển dị thú chính là chuyện Ngụy Công nói, chắc chắn có liên quan. Thay Lâm Phàm trả lời sảng khoái xong, ông ta ôm quyền không quấy rầy, trực tiếp rời đi. Sau khi bọn họ đi, Vương Bảo Phong nhảy lên xe ngựa, mở một cái dương ra, cẩn thận xem xét, sau đó đóng dương lại. Lâm huynh, Ngụy Trung rất tốt với người đó. Những lễ vật này đều là đồ hiếm. Ta còn thấy cả một gốc nhân sâm, sợ rằng đã đến 300-400 năm tuổi. Lâm Phàm cười cười, quan hệ giữa mình và Ngụy Trung có thể tốt như vậy. Đầu tiên, bởi vì hắn đã từng làm chuyện chung chí hướng với Ngụy Trung. Hơn nữa hai người không có mâu thuẫn, lại thêm thực lực của bản thân rất mạnh, cũng là một trong những nguyên nhân mà Ngụy Trung muốn lôi kéo quan hệ. Nếu như đồ vật trong dương của ba xe ngựa kia đều giống nhau, thì ta thấy có thể coi là giá trị liên thành. Vương Bảo Phong rất hâm mộ cảm thán. Sự khác nhau giữa người và người rất lớn. Ê, sao không ai tặng ta như vậy? Lâm Phàm chỉ cười nói. Được rồi, Vậy Vương huynh ngươi định tặng ta cái gì nào? Ấy, giữa ta và ngươi còn nói những thứ đó làm gì? Sau này con gái của ta sẽ là vợ của con trai ngươi. Tất cả của ta chẳng phải là của ngươi sao? Kể cả gia sản của gia đình cũng thế nữa. Hơn nữa, ta cũng đang dốc sức cố gắng. Sau này chắc chắn sẽ phải trở mình một phen. Lâm Phàm cười cười. Vương huynh, ngươi rất biết tính toán đó. Như vậy đã thân là càng thêm thân đó. Ấy, ngươi không thích sao? Được, được, được. Thế nào thì cũng được. Quan trọng là bọn trẻ nó có thích như thế không đó. Đơn giản, sau này cứ ở chung nhiều, lửa gần dêm sau này cũng bén. Ấy, chúng ta phải tẩy não từ khi chúng nó còn nhỏ. Một câu đây là vợ của con, hai câu là đây là chồng của con. Về lâu về dài là nước chảy thành sông đó. Ấy, người định bán cả con gái người sao? Này, vợ người có biết không? Nàng biết, chắc chắn là nàng sẽ đồng ý cả hai tay đó. Lâm Phàm vỗ vai Vương Bảo Phong. Vậy được, người có ý này rất hay. Đợi đến khi Hồng Minh biết đi, ta sẽ để Ninh Thư chơi với nó nhiều hơn, cùng xây dựng tình cảm từ khi còn bé. Lúc này Ngô Thanh Thu đã ôm đứa bé đi ra cùng với Vương Phu Nhân. Các người đang nói chuyện gì vậy? Lâm Phàm cười cười. À, là chuyện lớn cả đời đó. Vương Ninh Thư chạy đến trước mặt của Vương Bảo Phong. Cha, đệ đệ rất đáng yêu đó. Ê, con có thích không? Thích. Vậy sau này con muốn làm phu quân của con không? Muốn chứ. Vương Bảo Phong cười tít, dường như đang nói, người đã thấy chưa, như vậy là xong rồi đó. Lâm Phàm cười cười, xoa đầu con gái nuôi nói, Ninh Thư lớn lên cũng sẽ là một đại mỹ nhân. Xem ra tiểu tử nhà ta là chiếm lợi rồi. Ngô Thanh Thu và Vương Phu Nhân liếc nhìn nhau, hé miệng cười. Không ngờ họ ở bên ngoài lại đang nói đến chuyện này. Sư đệ, những thứ này là gì vậy? Ngô Thanh Thu nhìn xe ngựa ở ngoài cửa phòng, tò mò hỏi. Là Ngụy Trung đưa lễ vật đến chúc mừng đó. Giá trị rất xa xỉ, tâm ý không ít. Ngô Thanh Thu nhìn xe ngựa, số lượng không ít, thật sự là đã bỏ hết vốn liếng. Đêm đã khuya, ở trong phòng, vốn dĩ chỉ có hai người, nay lại có thêm một thành viên mới. Đứa bé sinh ra đang ngủ ở trong nôi. Lâm Phàm ôm sư tỷ vào trong ngực, nhẹ giọng thủ thỉ. Sư đệ, người nói thần võ giới thật sự tồn tại sao? Ngô Thanh Thu vô cùng kinh ngạc khi nghe sư đệ nhắc đến thần võ giới. Điều này vượt quá nhận thức của nàng. Còn có cao thủ của thần võ giới, không ngờ lại xuất hiện ở chỗ này của bọn họ, còn tự xây cổ mộ cho mình, nàng càng không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là có tồn tại đó. Ta có thể khống chế dị thú, là nhờ có được di vật mà vị cao thủ thần võ giới để lại. Lối tư duy của Lâm Phàm tương đối linh hoạt, từng chịu ảnh hưởng của những trò chơi điện tử, hắn lập tức tiếp thu chuyện này. Ngô Thanh Thu cứng lưỡi, thông qua sư đệ mà biết được một số bí mật, nếu như sư đệ không nói, nàng cả đời này sẽ chẳng biết được. Cũng như hầu hết mọi người, đều không biết đến sự việc. Lâm Phàm nói, sư tỷ, ta sẽ nhanh chóng gia tăng tu vi, lên đến tẩy tủy tầng 9, sau đó tiến vào thần võ giới. Thế giới đó càng rộng hơn, có lẽ sẽ có đan dược trường sinh. Như vậy sau này chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi rồi. Sư đệ, ta không muốn đệ vất vả như vậy. Trường sinh hay không trường sinh không quan trọng, chỉ cần ở bên cạnh sư đệ, chẳng sợ thời gian ngắn ngủi, ta đã thỏa mãn. Ngô Thanh Thu đáp. Lâm Phàm không nói gì thêm, hắn hiểu tính cách của sư tỷ, thế nhưng hắn là đàn ông, há có thể nghe theo lời của sư tỷ chứ. Dù thế nào hắn cũng phải tìm cách đến thần võ giới để tìm được cơ hội trường sinh. Đến sáng, đứa bé lại khóc lên oe oe, làm cho Lâm Phàm và sư tỷ bị tỉnh giấc. Chương 389, hiện thân đi, nhìn ngươi ta mắc mệt. Sư tỷ, cứ ngủ đi, để ta. Lâm Phàm bảo sư tỷ tiếp tục nghỉ ngơi, còn hắn thì đứng dậy bế con. Vương Bảo Phong đã dặn bà mụ khi nghe tiếng trẻ con khóc thì phải tức tốc chạy đến. Trần Hư cũng đã bắt nhốt báo ngũ sắc để nuôi cho đứa bé, tích lũy được rất nhiều sữa, lại có phong ấn bằng biện pháp đặc thù. Trẻ con mới sinh hay tỉnh giấc nhiều lần suốt đêm, bởi vì là đói, sau khi dỗ dành là xong. Lâm Phàm chờ đến khi đứa bé ngủ say, tay mới nhẹ nhàng đặt con vào trong nôi. Hắn cũng không có định ngủ, mà trực tiếp bắt đầu rèn luyện long cốt. Hiện giờ đệ thất cốt đã luyện thành màu đen, yêu cầu về độ thông thạo rất cao. Dựa theo phán đoán của hắn, với tình huống bình thường, ít nhất cũng phải cần đến 7-8 tháng mới có thể luyện đến màu vàng, trừ phi hắn có thể phát động bạo kích với bội số thật lớn. Nếu như không, chỉ có thể đành từ từ. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 80 lần. Nhắc nhở, độ thông thạo đệ thất cốt cộng 78. Tu luyện chính là việc buồn chán như vậy. Hắn tu luyện hết sức nhanh chóng để có được cơ hội có bội số bạo kích. Người khác thật không thể sánh bằng. Bình thường thành quả hắn tu luyện một năm, người khác phải tu luyện đến mấy năm mới đạt được, thậm chí là mấy chục năm, cả trăm năm. Sau một hồi đứa bé lại khóc ầm lên, không phải nó đói bụng mà là nó thích khóc. Đứa trẻ con luôn luôn thích được người ta ôm vào ngực để dỗ dành. Lâm Phàm ôm con lên, thong dong đong đưa nhẹ nhàng, cúi đầu nhìn dáng vẻ nhắm mắt nửa tỉnh nửa mê của đứa bé, khóe miệng hiện lên nụ cười yêu thương của người cha. Thấy con dường như đã ngủ say, hắn chậm rãi buông tay ra. Chỉ là không biết rốt cuộc có phải là độ nhạy cảm của đứa bé quá lớn hay không, phần lưng vừa chạm xuống giường, chăn giường mềm mại, nó lập tức lại kêu lên oe oe. Lâm Phàm hết cách, đành phải tiếp tục ôm con vào ngực mà đung đưa. Sư tỷ sinh con, cơ thể chưa hồi phục, hơn nữa còn rất mệt nhọc, đặc biệt là vào giai đoạn trẻ sơ sinh, ban đêm rất khó chăm sóc, thường xuyên quấy khóc, chủ yếu là vì đói, nhưng cũng vì muốn được bế lên dỗ dành. Hắn muốn để cho Hồng Minh và Vương Ninh Thư ở cạnh nhau là có ý đồ. Cái nhẫn trên ngón tay của hắn là đồ gia truyền của Vương gia. Hắn và Vương Huynh đã thống nhất, đợi sau này hắn sẽ trả lại cho Vương Ninh Thư. Mà bây giờ chiếc nhẫn này đã thay đổi, có thể khống chế dị thú. Sau khi quả cầu đỏ dung nhập vào trong cái nhẫn, điểm quan trọng là máu của hắn đã có tác dụng khống chế dị thú. Trong cơ thể của Hồng Minh có chảy huyết thống của hắn, nếu như thằng bé đeo nhẫn, hiển nhiên cũng có khả năng đó. Cho nên Hồng Minh và Ninh Thư ở bên nhau là hoàn hảo nhất. Hiện tại nó vẫn còn nhỏ, tạm thời chưa tới lúc. Vương Bảo Phong nói rất đúng, bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ là rất quan trọng. Mỗi một ngày đều trôi qua bình yên như vậy, cuộc sống của Lâm Phàm và sư tỷ rất bình dị, không hề có bất kỳ thăng trầm trầm sóng gió. Lâm Phàm vừa tu luyện, vừa ở bên cạnh sư tỷ, vừa chăm sóc con, không hề khó khăn gì. Chỉ là thời gian tu luyện bị giảm bớt một chút. Thế nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới tình trạng tu luyện của hắn. Tại Bách Cương Tông, Bách Luyện Thắng nhìn Trần Hầu, không ngờ Trần Hầu lại trừ bỏ chức vị tông chủ, trực tiếp lui về ở ẩn. Lão cảm thấy Thanh Năng Tông như vậy là đang tự tìm lấy diệt vong. Tuy Vạn Hoa Hoa là đại sư tỷ, nhưng tu vi còn chưa đạt đến trình độ, khó có thể gánh vác trọng trách ở Thanh Năng Tông. Trần Hầu, người thật sự cam tâm sao? Bách Luyện Thắng hỏi. Trần Hầu trầm giọng đáp, không cam tâm thì làm được gì? Đây là lựa chọn tốt nhất hiện nay. Nhìn tình trạng Bách Cương Tông của ngươi xem, chẳng lẽ muốn liều mạng một lần sao? Bách Luyện Thắng cười, tình hình đã đến nước này, còn biết làm sao đây? Ta khuyên ngươi đừng nghĩ đến chuyện công khai. Tình hình dị thú ở Địa Uyên hẳn là ngươi biết. Bọn chúng đều trải qua dị biến. Thực lực của cũng những con dị thú đó tiến bộ vượt bậc. May mà tiểu tử chính đạo tông cũng không có đuổi cùng giết tận. Chứng tỏ là hắn chưa từng có ý định như vậy. Trần Hầu rất bất lực, nếu như có cách thì có ai nguyện ý để chuyện như vậy xảy ra chứ? Thanh Năng Tông có được đan dược nổi tiếng, vô số sơn môn tình nguyện kết thân. Thế nhưng ai ngờ mới chỉ vỏn vẹn mấy năm mà đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không cam lòng thì có thể làm gì? Với thực lực này của đối phương, thật ép lão thở không ra hơi. Lựa chọn như vậy mới là sáng suốt. Vậy sau này ngươi định làm gì? Bách Luyện Thắng hỏi. Trần Hầu đáp: Ta nghe nói có nhiều người đang tìm kiếm long mạch. Lão phu rảnh rỗi xin nông nổi, vừa hay cũng muốn tìm thử xem. Long mạch, đó là một thứ thật rất mơ hồ. Quốc sư Đại Càn tấn công Đại Âm cũng là vì long mạch. Thiên Vân thuộc Đường gia ở Võ Thánh Đường, trong đô thành bế quan xuất thế, được phong làm quốc sư, có lẽ cũng là vì long mạch mà hành động. Tin tức của Bách Luyện Thắng rất chuẩn xác. Nghe nói có rất nhiều người để đang mưu tính chuyện long mạch, nhưng lão thì lại không hề có ý nghĩ đó. Long mạch là thứ mà ai muốn tranh đoạt thì đều có thể tranh đoạt hay sao? Không nhìn xem cao thủ mình phải đối mặt là ai hay sao? Cho dù là người nào xuất hiện đi chăng nữa, kẻ đó đều có thể trấn áp toàn tông, sống sót thật tốt biết bao. Làm sao phải tìm đến cái chết? Tại Phủ Thiên, Từ Chi Chí tiến bộ rất nhiều. Hắn đã liên lạc được với Xuân Thu Lão Đạo. Trái lại không phải là hắn tìm được Xuân Thu Lão Đạo, mà là gặp đệ tử của lão. Vị đệ tử đó chính là lão ăn mày đã từng cứu y trước kia. Chương 390. Từ Chi Chí rất muốn được gặp Xuân Thu Lão Đạo, nhưng đệ tử của lão nói với y rằng hiện giờ rất nguy hiểm. Toàn bộ Phủ Thiên khắp nơi đều có thám tử, mỗi một giây một phút đều quan sát. Ngay cả những thành viên ở trong cái bang cũng có thám tử. Việc này đáng sợ đến mức cả người Từ Chi Chí nghe đến mà đổ mồ hôi lạnh, không thể tin được. Trước giờ y cứ nghĩ mình đã bí ẩn lắm, nào ngờ lại có tình huống như vậy. Y nhìn dáng vẻ nghiêm túc của đối phương, Từ Chi Chí hoàn toàn tin vào lời của lão. Trong lòng thầm kìm nén sự kích động, lặng lặng chờ đợi. Y luôn tin rằng vào một ngày nào đó, nhất định mình có thể được gặp Xuân Thu Lão Đạo, đồng thời sẽ tự tay báo thù. Y nghĩ đến vợ con, rất nhớ họ. Thế nhưng nhiệm vụ còn chưa thành, y phải tiếp tục chờ đợi. Y đã chịu đựng được từng đó năm, còn điều gì mà y không thể chịu nổi đây? Tại Đại Càn, Diệu Thiên báo cáo tình hình. Ân sư, lâm phàm của chính đạo tông có thể khống chế dị thú Đại Càn là thật. Tông chủ Thanh Năng Tông Trần Hầu thoái vị, truyền ngôi cho Vạn Hoa Hoa nội môn. Lão tổ tông Đường gia của phái Bảo Hoàng ở đô thành xuất quan, thỏa thuận với Ngụy Trung. Còn phái Bảo Hoàng không tiếp tục đối nghịch Ngụy Trung nữa, mà ngược lại còn mở kho trả lương thực, lấy bạc, đang thực hiện huấn luyện quân đội. Tất nhiên là muốn phản công để cướp lại Giang Châu đó. Những chuyện mà y nói đều là những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian gần đây. Thế cục thay đổi trong chớp mắt, đặc biệt là chính đạo tông đã thay đổi quá nhiều. Y ngẩng đầu lén nhìn, muốn xem thử tâm trạng của sư phụ như thế nào. Thế nhưng sư phụ lại đang đeo mặt nạ, hoàn toàn che giấu biểu cảm dưới lớp mặt nạ đó. Người sư phụ này quá đỗi thần bí. Trong trí nhớ của y từ trước tới nay, y chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của sư phụ. Sư phụ vẫn luôn luôn đeo mặt nạ, khoác trường bào, thật là quá thần bí. Quan hệ giữa Ngụy Trung và Lâm Phàm ra sao? Quốc sư hỏi. Diệu Thiên đáp. Quan hệ giữa hai người tâm đầu ý hợp, nhiều năm qua vẫn có thư từ qua lại. Mới đây Lâm Phàm mới có một đứa con, Ngụy Trung đã phái huấn luyện viên của võ đường hộ tống 3 chiếc xe ngựa chở đầy những vàng bạc châu báu đến để chúc mừng. Diệu Thiên nói xong lời này, y bắt đầu chờ đợi, không biết là sư phụ sẽ có kế hoạch gì. Phái Bảo Hoàng và Ngụy Trung giảng hòa, không thể không kể đến công của Đường Thiên Vân. Lão ta lại còn có quan hệ hòa thuận với Lâm Phàm, phối hợp dị thú, tựa như là thiên phù. Chuyện sắp xảy ra tiếp theo đương nhiên là phát động tấn công Giang Châu, hiển nhiên là khó mà ngăn cản. Quốc sư phân tích. Diệu Thiên nghĩ ngợi rồi thắc mắc. Sư phụ, chúng ta có nên rút quân đội chiếm đóng ở Giang Châu về hay không? Với trường hợp của Đại Âm mượn dùng dị thú, vậy thì binh lính của Đại Càn tuyệt đối sẽ không thể ngăn cản. Ở lại đó thì cũng như là chịu chết. Không cần quá nhiều. Diệu Thiên đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ. Sư phụ vậy mà lại nói không cần quản. Đây là chuyện mà y không ngờ tới. Căn cứ theo y vừa mới biết, rõ ràng đó là đường chết, cớ sao sư phụ lại còn muốn để binh lính ở lại Đại Càn chịu hy sinh. Tuy nhiên y không dám phản bác lại ý kiến của sư phụ. Nửa năm sau, tại vách núi. Nhắc nhở, đệ thất cốt thăng cấp, phát động bạo kích gấp 600 lần, cộng 600 điểm vạn năng. Đệ thất cốt nổ lốp bốp, tinh khí thần toàn thân đều đạt lên đến đỉnh phong, bạo kích tăng đột ngột. Đối với Lâm Phàm mà nói, tiến bộ là thành quả đẹp nhất của việc tu luyện. Hắn đã rèn luyện đệ thất cốt đến màu vàng. Lâm Phàm nhìn độ thông thạo cần để rèn luyện màu vàng đến màu đỏ, trong lòng trở nên đau khổ. Mẹ nói chứ, thật là tàn nhẫn mà. Cần đến 18.000 điểm thông thạo. Dựa theo tình hình hiện tại, nếu như trong một tháng tốt đẹp, độ thông thạo có thể tu luyện khoảng 5.000. Nếu như tình hình xấu thì chỉ độ hơn 3.000. Số lần tăng vọt gấp mấy chục lần. Không nhiều, hầu như tốc độ chỉ tăng lên mấy lần hoặc mười mấy lần là cùng. Lại là quá trình tu luyện dài đằng đẵng. Lâm Phàm không hiểu vì sao sau khi hắn có vợ con, nội tâm của hắn lại lười biếng như vậy. Mà điều kỳ quái chính là rõ ràng hắn còn chưa tu luyện đến cảnh giới cao thâm, cớ làm sao mình lại có cái cảm giác này. Kết thúc tu luyện, Lâm Phàm nhìn về phương xa với ánh mắt kỳ quặc. Lại là Trần trưởng lão đang rình mò. Hắn đã sớm phát hiện nhưng không nói nhiều. Cơ mà cái ánh mắt nhìn kia thật là quá đáng khinh, vừa lén lút vừa giấu giếm, hoàn toàn không nhận ra là mình đã bị lộ. Trưởng lão, Lâm Phàm gọi. Lão Trần Hư cười cười bước ra. Ây, tiểu tử thật giỏi à, lão phù vừa đến đã bị ngươi phát hiện à, xem ra tu vi của ngươi đã cao thâm hơn nhiều à. Lâm Phàm trợn mắt, lời này chỉ dùng để lừa con nít. Sáng sớm lão đã nấp ở đây rình mò, vậy mà còn nói là vừa mới đến. Lâm Phàm cũng không muốn vạch trần lão, đành thôi. Lão Trần Hư rình Lâm Phàm không có ý gì khác, chỉ là hy vọng hắn có thể tiếp tục cố gắng, đừng nơi lòng. Dù sao thì cũng đã có rất nhiều người sau khi có con nghĩ đến hạnh phúc gia đình, không còn lòng dạ để tu luyện nữa. Thế nhưng lão phát hiện Lâm Phàm là trường hợp đặc biệt, hắn rất nỗ lực. Chẳng sợ hắn có vợ con, Lâm Phàm luôn biết nắm bắt từng giây từng phút để tu luyện. Lão Trần Hư thấy Lâm Phàm nhìn mình liền nghi hoặc. Người không tin lời ta nói sao? Lâm Phàm bất đắc dĩ. Không phải, ta vẫn luôn luôn rất tin tưởng đó. Lão Trần Hư hài lòng gật đầu. Tu luyện sao rồi? Cũng tạm tạm đó. Người nói cũng tạm tạm là không đúng rồi. Cụ thể thế nào? Là tài tùy tầng 7, đệ thất cốt màu vàng đó. Chương 391. Lão Trần Hư há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Rõ ràng là đã chịu đả kích, thật là quá dọa người. Tẩy tủy tầng 7 là khái niệm gì chứ? Lại còn tu luyện đệ thất cốt đến màu vàng. Ý chính là như vậy, ý là đang tiến đến gần màu đỏ. Từ khi Lâm Phàm xuất hiện, nhận thức của lão cũng tan vỡ. Lão chưa bao giờ nghĩ tới người có thể tu luyện nhanh đến như vậy, quả thực là không tưởng tượng nổi, có thể nói là quá khủng bố. Từ khi Lâm Phàm bắt đầu rèn luyện đệ thất cốt đến nay cũng chỉ mới hơn một năm, vậy mà đã luyện đến màu vàng. Nói ra ai có thể tin. Hơn nữa đây là đệ thất cốt, chứ không phải là những long cốt tương đối ổn trước kia. Trưởng lão, vậy có muốn tỉ thí một trận không? Kiểm nghiệm xem thành quả thế nào. Lâm Phàm tủm tỉm cười. Lão Trần Hư khiếp sợ. Lão phất tay. Không. Ê, không cần. Lão Phu rất tin tưởng thành quả mà ngươi nói. Không cần phải làm rườm rà như vậy. Đúng rồi. Gần đây trên giang hồ xuất hiện một tổ chức, người phải lưu ý đó. Tổ chức gì vậy? Lâm Phàm dò hỏi. Hắn cảm thấy ở nơi đây rất nhỏ hẹp, thế lực phân bố vô cùng rõ, triều đình, giang hồ, sơn môn, chỉ đơn giản là ba loại như vậy. Là thánh nữ giáo. Tổ chức này xuất hiện trong mấy tháng gần đây, cũng có danh tiếng trong dân gian. Hơn nữa ta nghe nói thánh nữ kia tựa như là nữ thần, rất nhiều thanh niên tài tuấn giang hồ đều say mê gục ngã trước sắc đẹp của thị đó. Lâm Phàm cười cười, cũng không hề để tâm. Chả liên quan gì đến ta, kệ đi. Lão Trần Hư giải thích. Theo như lão phu đoán thì có thể nàng được một bậc lão luyện thánh lánh đời, không xuất thế nào đó phái ra đại diện. Bây giờ lão đang hành tẩu thế gian, xem ra chính là muốn tính kế Long Mạch. Ngộ nhỡ ngươi gặp được thì phải cẩn thận đó. Dù sao hiện giờ danh tiếng của ngươi ở Sơn Môn cũng rất ghê gớm, vô số người đều đang canh chừng ngươi đó. Lời này không sai, lão Trần Hư nói đúng. Hiện giờ mị lực của Lâm Phàm rất cao, chủ yếu là vì thực lực của bản thân hung mãnh. Một vài Sơn Môn biết là lôi kéo không được, nhưng đối với một số thế lực mà nói, có thể lôi kéo được hắn thì như là hổ mọc thêm cánh. Ta biết rồi, thật không hiểu nổi suy nghĩ của những người này ra sao. Lâm Phàm lắc đầu ngao ngán, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến chuyện này. Cái gì mà thánh nữ giáo chứ, vừa nghe tên đã biết không phải cái thứ tốt đẹp gì. Tâm tính của hắn rất tốt, không muốn ganh đua. Nhưng nếu như có người nào 5 lần 7 lượt nhảy tới nhảy lui trước mặt, thì hắn vẫn sẽ nói cho đối phương biết, người làm như vậy rất nguy hiểm. Lão Trần Hư rất hài lòng với tính cách này của Lâm Phàm, thực sự là rất tốt. Không sợ người có thực lực mạnh, lại không thích tìm chuyện sinh sự. Đây chính là thái độ mà rất nhiều người phải học. Lâm Phàm nhớ đến Trần Tử Nghĩa, hiện giờ sư tỷ đã hoàn toàn u mê đứa trẻ. Hồng Minh cũng hồng hào hơn trước. Bây giờ nói với sư tỷ một tiếng, rồi mình rời khỏi Sơn Môn. Tại Thiên Cầu Thành, bến tàu, Trần Tử Nghĩa đang tuần tra. Đây là con đường vận chuyển quan trọng của Kình Lôi Minh. Nó muốn tiếp nhận gánh vác Kình Lôi Minh thì nhất định phải nắm rõ công việc làm ăn trong lòng bàn tay, thì mới có thể có năng lực khống chế tất cả. Ngô Tuấn đi theo bên cạnh nó, ánh mắt nhìn Trần Tử Nghĩa tràn đầy cương triều. Đây là con của Lâm Ca. Tuy hai cha con không nhận nhau, nhưng trong lòng của Ngô Tuấn cảm giác như mình đang được ở bên cạnh Lâm Lão Đại trước kia. Ngô Thúc, dạo này tốc độ gia tăng giá hàng của Thành Thiên Cửu hơi tăng vọt đó. Có phải là sắp đánh nhau rồi không? Trần Tử Nghĩa hết sức tôn trọng Ngô Tuấn. Đây là lão nhân của Kình Lôi Minh. Hơn nữa nó còn phát hiện Ngô Thúc đối xử với nó rất tốt. Theo lý thuyết, Ngô Thúc nắm giữ những khâu quan trọng trong Kình Lôi Minh. Bây giờ đột nhiên đến khảo sát thì nhất định sẽ khiến cho Ngô Thúc cảm giác bị uy hiếp. Thế nhưng ai ngờ Ngô Thúc lại không hề như vậy. Ngược lại, y còn tận tâm tận lực dạy nó cách điều hành và quản lý công việc của Kình Lôi Minh. Chuyện này khiến cho Trần Tử Nghĩa vô cùng cảm động, đồng thời cũng hiểu Ngô Thúc là người đáng tín nhiệm. Bẩm công tử, Đô Thành truyền đến tin phái Bảo Hoàng và Ngụy Trung giảng hòa, mở kho lương thảo chờ vật tư, đồng thời còn đã không ngừng thu thập lương thảo, binh khí, lầu trại, ngựa. Những thứ đó đều là vật tư chiến lược, phạm vi liên quan hơi rộng. Hoài Châu của chúng ta là ổn định an toàn, là một trong những nơi chính để cung cấp các loại vật tư đó, cho nên tốc độ gia tăng là cũng bình thường thôi. Trần Tử Nghĩa gật gật đầu, nhìn về phương xa có 3 người thoạt trông trẻ tuổi. Lớn nhất là người độ 14-15 tuổi đang ngồi ở trước bàn phát cho công nhân khuân vác thẻ vận chuyển hàng hóa. Ngô Thúc, 3 người kia trông còn trẻ quá. Họ đều đảm nhận công việc quan trọng như vậy sao? Ngô Tuấn nhìn theo hướng tay công tử, thấy 3 đứa trẻ nhỏ, nhất thời chìm vào trong hồi ức. Trước kia khi Lâm Lão Đại còn ở bến tàu, 3 đứa bé còn nhỏ xíu. Chúng không cha không mẹ, đi ăn trộm ở bến tàu, bị người ta phát hiện. Còn có 1 đứa bị đánh đến bể đầu. Khi Lâm Ca xuất hiện, thấy chúng đáng thương, cho nên nhận về cho ở bến tàu. Mỗi một ngày đều cho ăn uống. Lúc trước chúng đều là những đứa trẻ, chớp mắt bây giờ đã có thể gánh vác được công việc. Thời gian trôi qua quá nhanh. Nhị điều, tam điều, tứ điều, lại đây. Ngô Tuấn gọi, 3 người đang làm việc. Nghe tiếng gọi, bọn họ bỏ việc lại, vội vàng chạy đến. Ngô Thúc, tìm chúng ta sao? Sau đó nhìn thấy Trần Tử Nghĩa thì vội vàng cung kính. Xin chào công tử. Ngô Tuấn lên tiếng. Ấy công tử, họ còn nhỏ được nhận nuôi ở bến tàu, nhiều năm qua như vậy đã quen đó. Với việc vận hành như vậy, hơn nữa lại còn đặc biệt trung thành với Kình Lôi Minh, cho nên để họ phụ trách công việc ở đây là đúng. Thì ra là vậy. Trần Tử Nghĩa gật gù, không ngờ là như vậy. Vốn dĩ nó nghĩ là có phải có ai đó đã đem người nhà gài vào cửa sau. 3 người kia hết mực cảm kích Ngô Tuấn. Thật ra chúng cũng hiểu người nên cảm kích nhất chính là Lâm Thúc. Chỉ là từ sau khi Lâm Thúc rời khỏi, bọn chúng cũng có lúc truy hỏi Ngô Thúc, nhưng cũng chẳng có tin tức gì. Nếu như trước kia không nhờ có Lâm Thúc giữ chúng lại, cho chúng miếng cơm ăn, thì có khi chúng đã chết ở nơi đầu đường xó chợ. Sau đó mấy đứa trẻ ở lại đây cố gắng làm việc là để hy vọng có thể báo đáp cho mọi người. Ngô Thúc, có phải Kình Lôi Minh của chúng ta có cao thủ tẩy tủy? Trần Tử Nghĩa hỏi. Nó tu luyện tuyệt học mà sư phụ truyền cho, nỗ lực trong thời gian qua đã có chút tiến bộ. Tuy là tiến bộ không nhiều, nhưng nó phát hiện môn tuyệt học này bát đại tinh thâm, tuyệt đối không phải là võ kỹ bình thường của Kình Lôi Minh. Độ chênh lệch của hai thứ quả thực là khác nhau một trời một vực, khó mà tưởng tượng. Ngô Tuấn kinh ngạc. Ta không rõ lắm, chắc là có đó, ta cũng chưa từng gặp qua. Bát tiểu thư đã từng nói với họ không cho phép bất kỳ ai nhắc đến việc này trước mặt của Trần Tử Nghĩa. Bởi vậy có cao thủ tẩy tủy cảnh hay không, trong lòng bọn họ hiểu rõ hơn ai khác, nhưng trước nay không ai nói ra. Lão Quách từng nói ông là cao thủ, có phải thật không? Sao ông lại đến Kình Lôi Minh? Trần Tử Nghĩa lại hỏi. Ngô Tuấn cười cười. Trước đây lão Quách đúng là một người lợi hại đó, sau này được gặp phải kẻ thù, bị người ta đuổi giết cho nên lưu lạc tới đây đó. Sao mà dám nói cho Trần Tử Nghĩa biết chứ? Lão Quách trong mắt ngươi đã từng bị cha ngươi bắt cóc về đây, ngay cả quyền được đi đái thì ỉa cũng không có, thật là thê thảm. Thì ra là vậy. Trần Tử Nghĩa như đã hiểu ra, trên mặt của Ngô Tuấn vẫn giữ nụ cười. Y vẫy vẫy tay bảo bọn nhị đều tiếp tục làm việc. Hiện giờ Kình Lôi Minh ở Thiên Cửu Thành không gì phá nổi, cực kỳ kiên cố, đã cắt đứt mọi ý muốn chiếm đoạt của các thế lực chống đối. Đặc biệt là Thiên Đạo Minh bị hủy, càng khiến cho các thế lực khác e sợ. Bọn họ đoán ở trong Kình Lôi Minh có che giấu cao thủ, thực sự là đáng sợ. Kẻ đó tuyệt không phải là loại người đơn giản có thể tưởng tượng. Minh chủ của Thiên Đạo Minh kia tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, một cao thủ như vậy ấy thế mà chết cũng rất thảm. Ban đêm Trần Tử Nghĩa về phòng chuẩn bị chăm chỉ tu luyện, đột nhiên nó phát hiện ở trên bàn xuất hiện một trang giấy. Nghĩ đến chuyện sẽ không có ai dám vào phòng mình, nó vội vàng bước tới, nhìn thấy hai chữ Miếu Hoang. Trần Tử Nghĩa nghe đã quen, nó lập tức đoán ra người tới là ai, không chút ngần ngại nhanh chóng rời đi. Biết là sư phụ đã tới tìm. Tại Miếu Hoang, Trần Tử Nghĩa trèo tường vào, ngửi được hương thơm, nó vui vẻ reo lên. Sư phụ, rốt cuộc người cũng tới tìm con. Con còn chuẩn bị cho con món nướng thơm lừng. Nó bước vào trong miếu, nhìn thấy sư phụ đang cầm xiên nướng. Trông thấy bóng dáng của sư phụ, Trần Tử Nghĩa vô cùng kích động. Mặc dù thời gian ở chung không lâu, nhưng không hiểu vì sao, đối với Trần Tử Nghĩa, thằng bé cảm thấy như có một cảm giác cực kỳ ấm áp mỗi lần ở bên sư phụ, thật là vui vẻ. Tạm thời Lâm Phàm vẫn chưa gặp mặt Trần Tử Nghĩa, mà chỉ âm thầm quan sát từ xa, phát hiện Trần Tử Nghĩa quả thực chịu áp lực rất lớn, cực kỳ nỗ lực, những chuyện nó gặp phải không phải là chuyện một đứa trẻ có thể đối mặt, học tập tu luyện, quản lý bang hội này nọ. Những việc đó hoàn toàn không liên quan đến đời sống sinh hoạt và nghỉ ngơi của một đứa trẻ. Vốn dĩ Lâm Phàm còn băn khoăn không biết Trần Tử Nghĩa có chán ghét hay không, rất muốn nghĩ ra các biện pháp, chẳng hạn như nửa đêm khóc thút thít đó. Thế nhưng Lâm Phàm lại không thấy những điều đó. Hắn nhìn thấy Trần Tử Nghĩa vừa về đến phòng đã lập tức lao đầu vào tu hành, tu luyện một mạch suốt đêm, gần như chỉ ngủ được có 3-4 tiếng. Dậy tập thể dục từ sáng sớm, sau đó liền rửa mặt để duy trì tinh thần, tiếp tục một ngày học tập mới. Trần Tử Nghĩa nghe thấy sư phụ khen ngợi mình thì tét miệng. Sư phụ, con nhìn thấy trên tờ giấy ở trên bàn, con biết ngay là người tới tìm, tiếp tục một ngày học tập. Này, người thấy con thông minh phải không? Rất thông minh, ăn uống đi, đợi một lát nữa để vi sư nhìn xem trong thời gian qua người tiến bộ như thế nào. Lâm Phàm trầm giọng nói. Vâng. Trần Tử Nghĩa hăng hái ăn món nướng do sư phụ làm. Nó chọn lấy một cái đùi gà ngon nhất đưa cho Lâm Phàm. Sư phụ, người cũng ăn đi. Được rồi, không cần, người cứ ăn đi. Vâng. Huyền Vũ chân công cũng đủ để cho Trần Tử Nghĩa luyện cả đời. Ngoại trừ rèn long cốt, cất chứa bí pháp thì bấy nhiêu đó cũng đã đủ. Sau một hồi bữa tiệc kết thúc, Trần Tử Nghĩa đứng trước mặt Lâm Phàm: "Sư phụ, người truyền tuyệt học cho con vẫn luôn luôn tu luyện quyền pháp trong đó, xin sư phụ chỉ điểm." Nó vừa dứt lời, Lâm Phàm lập tức nhìn thấy Trần Tử Nghĩa hít sâu một hơi, tinh khí thần có biến hóa, hai tay uốn lượn nắm chặt thành quyền ở bên hông. Nó gầm lên một tiếng thi triển ra quyền pháp Huyền Vũ Chân Công, phóng khoáng thoải mái, công thủ đều có, khí thế thật không tệ. Có thể có được thực lực như vậy ở độ tuổi này, như thế đã là giỏi lắm rồi. Chỉ cần tiếp tục nỗ lực cố gắng, thành tựu trong tương lai là bất khả hạn định. Lâm Phàm vui mừng gật đầu: "Sư phụ, thế nào?" Trần Tử Nghĩa hít thở, gương mặt đầy chờ mong. Lâm Phàm gật gù: "Tốt lắm, người đã lĩnh ngộ được tinh túy của quyền pháp, nhưng cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa. Mỗi giây phút đều tu luyện là cách làm rất tốt cho ngươi." Tu vi của Trần Tử Nghĩa đã đạt đến đoán khí, nếu nó thường xuyên tu luyện bộ võ kỹ này, vậy sẽ có trợ giúp rất lớn đối với sự tăng trưởng của khí kình. "Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ tiếp tục cố gắng." Trần Tử Nghĩa phấn khích đáp, bản thân được người khác khen, nó cảm thấy bình thường. Nhưng khi đối mặt với lời khen của sư phụ, nó lại vui sướng tột cùng. "Này, ngươi có phải gặp khó khăn trong chuyện tu luyện?" Lâm Phàm hỏi. "Vâng." "Vậy nói ngay xem, vi sư sẽ chỉ dẫn cho ngươi." Trần Tử Nghĩa bắt đầu liệt kê ra một số vấn đề trong tu hành mà nó đang vướng mắc. Mấy vấn đề này đối với Trần Tử Nghĩa mà nói, nó đều đã tìm người hỏi qua, nhưng cho đến bây giờ nó vẫn kể lể với Lâm Phàm, chính là vì muốn được ở bên cạnh sư phụ nhiều hơn. Dần dần thằng bé phát hiện ra những lời mà sư phụ chỉ dạy còn tỉ mỉ hơn lời những người khác nói, càng xúc tích đi vào vấn đề hơn. Nó hiểu sư phụ còn lợi hại hơn cả những người kia, đương nhiên lời chỉ dạy sâu sắc hơn là chắc. Nó nghe thật cẩn thận. Thời gian vun vút trôi qua. "Tử Nghĩa, trở về đi ngủ đi." Lâm Phàm nói. Trần Tử Nghĩa đáp: "Sư phụ, nhưng con không mệt." "Nghe lời, trở về đi. Vi sư vẫn chưa rời đi đâu, ngày mai lại đến." Lâm Phàm tiếp. Trần Tử Nghĩa dâng dâng nhìn sư phụ, sau đó nó gật đầu: "Vâng sư phụ." Lâm Phàm nhìn theo bóng lưng của con trai lớn rời đi, hắn bất đắc dĩ thở dài. Thằng bé thật vất vả, gánh vác những việc mà bản thân không nên gánh vác. Không thể không nói, Bát tiểu thư thật bá đạo. Nếu như không phải là thấy nàng đối xử vô cùng tốt với Tử Nghĩa, ban đầu hắn còn cho rằng Bát tiểu thư làm như vậy là để trả thù hắn. Ngày hôm sau, sau khi dịch dung, Lâm Phàm đi dạo ở trong thành. Hắn đi ngang qua Yên Vũ Các quen thuộc, giơ tay nhìn thoáng qua, đúng là một nơi không tệ. Đáng tiếc hiện tại hắn không có lòng dạ nào để mà làm thơ, chủ yếu là kiềm chế. Chứ nếu không kiềm chế, phàm là các ngươi dám mở sự kiện làm thơ, ông đây nhất định sẽ đục thủng phòng của các ngươi. Hắn đi theo Trần Tử Nghĩa cùng nó quan sát toàn bộ Thiên Cửu Thành, sẵn tiện tiếp cận để xem cách làm việc của Trần Tử Nghĩa. Hắn không nghĩ rằng sẽ có người phát hiện ra hắn, đúng hơn là không ai có khả năng phát hiện ra hắn nữa. Ở trong quán rượu, Lâm Phàm dựa vào bên gác bên cạnh uống rượu, nhìn đường phố, bên tai truyền đến tiếng nói chuyện của những vị khách ở bàn khác. Nếu là chuyện bình thường, hắn cũng không để ý tới, nhưng ai ngờ đám nhân sĩ giang hồ lại đang bàn luận về thánh nữ giáo thật lợi hại. Xuất hiện chưa đầy mấy tháng, vậy mà có tiếng tăm. Hơn nữa chuyện mà hắn nghe được nhiều nhất chính là nữ tử thánh nữ giáo, mỹ lệ, quả nhiên người xinh đẹp luôn nổi tiếng. Giang hồ là giang hồ, mà sơn môn là sơn môn. Đây là hai loại thế lực khác nhau. Mà khi thánh nữ giáo xuất hiện thì mối quan hệ giữa một số thế lực giang hồ lại được kéo lại gần nhau. Nhiều công tử có thế lực trong giang hồ, thiếu gia đều tình nguyện thuần phục dưới thánh nữ giáo. Không dám nói đến mức bọn họ bảo sao nghe vậy, nhưng dường như tất cả đều tình nguyện làm việc cho thánh nữ giáo. Lâm Phàm nghĩ ngợi, tức khắc nảy ra hai chữ: chó liếm. Lâm Phàm không suy nghĩ thêm nữa, hắn tiếp tục uống rượu, quan sát tình hình của Thiên Cửu Thành. Một khi có bất kỳ sự uy hiếp nào, hắn sẽ bóp chết mối họa đó từ trong trứng nước. Thời gian gặp nhau thật ngắn ngủi, đã đến lúc biệt ly. Tại miếu hoang, ngọn lửa được đốt lên lốp bốp. Trần Tử Nghĩa cúi đầu đứng trước mặt của Lâm Phàm, bộ dáng đáng thương, trong ánh mắt hiện lên vẻ không nỡ. Sư phụ, người lại phải đi rồi sao? Trần Tử Nghĩa biết sư phụ nó đến lúc phải đi, nó cực kỳ không muốn. Hy vọng sư phụ có thể ở lại bên cạnh bầu bạn với mình, nhưng nó biết chuyện này là không thể. Sư phụ rời đi là chuyện tất nhiên. Trần Tử Nghĩa không biết làm thế nào. Lâm Phàm xoa đầu đứa bé. Dù sao đi chăng nữa thì đây cũng là con trai của hắn, là cốt nhục đầu tiên từ khi hắn đến thế giới này. Lâm Phàm ngồi xổm xuống, vuốt ve khuôn mặt của Trần Tử Nghĩa, ôm nó vào lòng. Tử Nghĩa, còn nhớ kỹ lời ta nói, con phải nỗ lực, không được tự thả lỏng bản thân. Lời biếng là trở ngại lớn nhất, biết chưa? Vâng, đệ tử hiểu. Lâm Phàm gật đầu hài lòng. Hắn hy vọng Trần Tử Nghĩa có thể trưởng thành hơn. Sư phụ, con có thể nhìn mặt của người được không? Không đẹp gì đâu, chờ sau này đến lúc người sẽ được thấy. Được rồi, bây giờ trời không còn sớm, người cũng trở về đi, vi sư phải đi đây. Lâm Phàm khẽ vỗ vai của Trần Tử Nghĩa, không nói nhiều lời, lặng lặng rời đi. Trần Tử Nghĩa nhìn theo bóng lưng xa dần đó. Sư phụ, người là cha con phải không? Tâm hồn của nó rất đơn thuần, nhưng nó không ngốc. Muốn lừa được nó trừ khi toàn bộ người của Thiên Cửu Thành đều phải phối hợp lại nói dối. Lâm Phàm có chút sơ hở, nó sẽ nhận ra ngay. Nó vẫn luôn biết cha của mình không phải là minh chủ của Kình Lôi Minh, tỷ tỷ càng không phải là tỷ tỷ của nó. Có thể nàng chính là mẹ nó, nhưng nó rốt cuộc vẫn không có nói ra. Nó vẫn luôn thầm suy đoán cha của mình rốt cuộc là ai, mà hiện tại nó đã đoán ra một đối tượng, chính là người sư phụ thần bí này. Từ trong mọi cử chỉ nó cảm giác, nhưng nó nghĩ không thông, tại sao cha lại không nhận mình? Là bởi vì mình không ưu tú hay sao? Trần Tử Nghĩa nghĩ đến đây, nó siết chặt lấy nắm tay. Nó phải nỗ lực hơn nữa, nó phải tạo ra thành tích. Cho đến khi bóng lưng đó đã biến mất vào trong màn đêm, thằng bé vẫn đứng đó, hai nắm tay siết chặt, trong ánh mắt của nó lóe lên một tia kiên định. Nó phải cố gắng, nhất định nó phải cố gắng. Sư phụ, người là cha con phải không? Con nhất định sẽ cố gắng. Con nhất định sẽ cố gắng. Lâm Phàm không lên đường vào buổi tối, mà đến thành bên để nghỉ ngơi một đêm, chờ cho đến khi trời sáng mới tiếp tục lên đường. Ngày mới bắt đầu hắn không ở lại, mà rời khỏi nơi đây tiến về Sơn Môn. Lâm Phàm băng qua núi rừng, cây cối xung quanh. Hắn mau chóng rút về đằng sau, bằng vào tu vi hiện tại của hắn thì khinh công cực kỳ mạnh, mượn dùng một chút lực là có thể bay nhảy tung tăng. Đột nhiên Lâm Phàm dừng bước, hai chân đạp ở trên cành cây, vẻ mặt của hắn lãnh tĩnh. Sao vậy? Bước ra đây xem nào, đừng có ẩn ẩn nấp nấp như thế. Hả, có gì phải bám theo ta suốt cả một dọc đường như thế? Như vậy chẳng phải là vất vả lắm hay sao? Ta nhìn ngươi đi theo ta mà mắc mệt. Bước ra đi.